Không Ngoan và Bác Cái, bài của linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh. Dòng Chúa cứ thế, trong cuộc sống, lời nói và hành động của con người có sức ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Vì thế, sự khôn ngoan trong cách sống, cách ứng xử và cách yêu thương là điều quan trọng để mỗi người không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn xây dựng một cộng đồng hài hòa, tràn đầy lòng nhân ái. Từ xa xưa, cha ông ta đã nhắc nhở, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một lời nói khéo léo có thể làm dịu đi căng thẳng, kết nối yêu thương, trong khi một lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương sâu sắc. Bởi thế, Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã nhấn mạnh đến việc cẩn trọng trong lời nói, suy xét trong nhận định và tránh xét đoán, lên án người khác. Đây không chỉ là một bài học đạo đức mà còn là nền tảng giúp con người sống chân thành và bác ái với nhau. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày ba hình ảnh rất gần gũi nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: người mù dẫn người mù, cái xà và cái rác, cây tốt và cây xấu. Đây không chỉ là những dục môn đơn giản mà còn là những quy luật sống chi phối cách hành xử của mỗi người. Khi Chúa Giêsu nói về người mù dẫn đường cho người mù, người muốn nhấn mạnh đến việc chọn lựa hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Một người nếu không có đủ hiểu biết, thiếu khôn ngoan hoặc không có đạo đức thì không thể hướng dẫn người khác đi đúng đường. Trong xã hội, có rất nhiều người muốn làm lãnh đạo, muốn dẫn dắt người khác nhưng lại thiếu đi sự sáng suốt và chính trực. Một người thầy nếu không có kiến thức vững vàng thì không thể dạy học trò tốt. Một người lãnh đạo nếu không có đạo đức thì không thể làm gương cho nhân viên. Là Kitô hữu, chúng ta có Chúa Giêsu làm mẫu mực cho đời mình. Người đã tuyên bố: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Tin mừng Gioan chương 14 câu 6. Vì thế, chúng ta được mời gọi noi theo Chúa, sống theo sự thật, tránh những điều sai trái và không để mình bị dẫn dắt bởi những kẻ mù quáng về lẽ sống. Một hình ảnh khác mà Chúa Giêsu đưa ra là cái xà cho mất mình và cái rác cho mất người khác. Đây là một bài học về khiêm nhường và lòng bao dung. Con người thường dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm nhỏ bé của người khác nhưng lại không nhận ra những thiếu sót lớn của chính mình. Điều này phản ánh một tâm lý phổ biến: chúng ta thường phê bình người khác nhưng lại không chịu chấp nhận sự phê bình dành cho mình. Có những người thích chỉ trích, soi mói người khác nhưng lại không bao giờ chịu nhìn lại bản thân để sửa đổi. Chúa Giêsu nhắc nhở rằng trước khi muốn sửa lỗi cho người khác, chúng ta cần sửa đổi chính mình trước. Một người thực sự trưởng thành là người biết khiêm tốn nhận ra lỗi lầm và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nếu mỗi người đều biết nhìn nhận khuyết điểm của mình trước khi xét đoán người khác, thế giới sẽ có nhiều sự cảm thông hơn và ít đi những xung đột không đáng có. Khi một người chỉ lo phán xét và chỉ trích, họ đang tự dựng lên một bức tường ngăn cách mình với người khác. Nhưng khi họ biết bao dung và tha thứ, họ đang xây dựng những nhịp cầu kết nối yêu thương. Hình ảnh cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu nhấn mạnh đến bản chất thật sự của mỗi con người. Một người có tâm hồn ngay thẳng, nhân hậu thì sẽ thể hiện điều đó qua lời nói và hành động của mình. Ngược lại, một người có tâm hồn gian dối, ích kỷ thì sớm muộn gì cũng bộc lộ qua những việc làm của họ. Người ta không thể giả vờ tốt mãi mãi, cũng không thể che giấu bản chất thật sự của mình trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng xem quả thì biết cây, Tin mừng Luca chương 6 câu 44, có nghĩa là nhân cách của một con người sẽ được thể hiện rõ qua cách họ sống. Một cây tốt không thể sinh ra quả độc, và một người có lòng ngay chính không thể nói những lời gian dối hay làm những điều bất chính. Vì thế, thay vì chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài, chúng ta hãy dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những điều thiện hảo, bằng lòng bác ái và sự chân thành. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ bị cuốn vào những chuyện hơn thua, tranh giành và xét đoán người khác. Đôi khi, chúng ta quên rằng chính mình cũng có những yếu đuối, những lỗi lầm cần sửa đổi. Thánh Phaolô nhắc nhở, hãy kiên trì trong những công việc của Chúa, vì trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 58. Thay vì dành thời gian để chỉ trích hay tìm lỗi lầm của người khác, chúng ta hãy dành thời gian để làm những việc tốt đẹp và có ích. Hãy học cách lắng nghe những lời góp ý với tâm thế khiêm tốn, bởi vì những lời phê bình chân thành có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hãy biết ơn những người dám nói sự thật với chúng ta, vì chính họ giúp ta nhìn thấy những thiếu sót của mình để mà sửa đổi. Nền tảng của tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu chính là tình yêu thương và lòng bác ái. Khi có tình yêu thương, chúng ta sẽ không vội vàng xét đoán hay lên án người khác. Khi có lòng bác ái, chúng ta sẽ biết cảm thông, tha thứ và nâng đỡ những người xung quanh. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng người luôn dành tình yêu cho hết thảy mọi người, kể cả những người tội lỗi. Người không xét đoán nhưng luôn mở rộng vòng tay để đón nhận và cứu chuộc. Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi sống theo gương người, không xét đoán, không lên án nhưng biết tha thứ và giúp nhau hoàn thiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cẩn trọng trong lời nói, biết suy xét trước khi nhận định và luôn sống khiêm nhường để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Xin dạy chúng con biết yêu thương, biết tha thứ và biết đặt tình bác ái lên trên mọi sự. Xin giúp chúng con sống như cây tốt sinh trái tốt, biết dùng lời nói và hành động để lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người.